Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, vậy là Tom Hagen đã dần dần mất đi vị thế của mình trong gia đình ông trùm Cornel. Tuy nhiên, Tom Hagen luôn tỏ thái độ bất cần tỉnh bơ trước sự thật ấy. Michel vẫn lạnh lùng nhưng khéo léo và đầy mưu đồ trong việc thâu tóm mọi quyền hành trong gia đình. Trong khi đó, lão Tessio và Clemenza đã được tách ra thành lập giang sơn riêng. Tessio nhận mối cờ bạc và bến bãi ở Brooklyn, còn Clemenza được giao phụ trách mối cờ bạc ở Manhattan và những hợp đồng đua ngựa của gia đình ông trùm tại Long Beach. Cũng trong thời gian này, Kay Adam Cornier sinh thêm một cậu con trai và Nino Valenti đã qua đời vì căn bệnh xuất huyết não. Michel Cornio luôn cảnh giác với những bất thường có thể xảy ra, song điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại là việc ông trùm đột ngột qua đời bởi một cơn trụy tim. Sau cái chết của người đứng đầu gia đình mafia này, cục diện sẽ biến chuyển ra sao? Bây giờ giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn người Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng theo dõi. Buổi sáng sau đám tang, tất cả những nhân vật quan trọng của nhà Corleone đều tụ tập về để dự buổi họp trong nhà ông trùm. Hai lão là cánh tay đắc lực, thằng Coccolampone đầy năng lực, thằng Carlo Rizzi im lìm an phận. Tom Hagen tạm bỏ vai trò pháp lý để lo phụ giúp việc nhà trong lúc tang ma bối rối này. Albert Neri luôn sát bên Michel, bật lửa châm thuốc, pha ly rượu cho ông chủ mới, luôn biểu lộ lòng trung thành với gia đình Corleone, cho dù tai họa vừa qua có đưa cục diện về đâu. Cái chết của ông chủ là một bất hạnh lớn cho cả gia đình, tức là của toàn phe thuộc nhà Corleone. Mất ông là mất nửa phần sức mạnh, mất hầu hết khả năng chống với liên minh Bazzini-Tattaglia. Tất cả những người có mặt trong phòng lúc này đều biết điều đó và đều chờ đợi Michel lên tiếng. Trong mắt họ, Michel vẫn chưa phải là ông trùm mới. Trước khi chết, bố già đã trao chức trùm cho nó đâu. Michel Chaneri rót rượu mời mọi người xong mới ôn tồn nói: "Tôi xin nói để tất cả những ai đang có mặt ở nơi đây biết rằng tôi hiểu các vị đang nghĩ ngợi gì. Tôi biết tất cả các vị đều quý trọng bố tôi. Nhưng giờ đây, các vị cũng có những mối bận tâm về chính mình, về vợ con. Trong các vị, chắc có người thắc mắc về những chương trình, những lời hứa trước đây. Vậy thì, đây là câu trả lời. Không có gì thay đổi. Tất cả vẫn được tiến hành như khi bố tôi còn sống." Clemenza lắc lắc cái đầu trâu to tướng. Mái tóc lão đã bạc nhiều, cái mặt sệ mỡ của lão coi bộ kém vui. "Này Mike, tụi Bazzini Tattaglia sắp đập mình tơi tả rồi đó. Đánh được thì đánh, nếu không thì xếp giáp đi." Tất cả đều nhận thấy, ngôn ngữ của lão không có vẻ gì coi Michel là một ông trùm cả. Michel vẫn từ tốn: "Cứ để coi sao đã. Cứ để tụi nó xâm phạm hòa bình trước đi." Còn lão Testio thì nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng đã làm rồi đấy, Banker. Sáng nay chúng đã mở hai tổ đề ở khu Brooklyn. Tao được tin từ tay đại úy bảo kê khu vực của tao á. Một tháng nữa thôi, chắc tao không còn chỗ để treo cái mũ trên toàn đất Brooklyn quá." Michel trầm ngâm ngó lão: "Chú có làm gì chưa?" Testio lắc đầu: "Không, tao không muốn gây khó cho mày." Michel gật: "Tốt, ráng bình tĩnh. Đó là điều tôi muốn nói cùng tất cả. Cứ bình tĩnh, không phản ứng với bất kỳ khiêu khích nào. Hãy cho tôi vài tuần nữa để thu xếp,